mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại đền Thánh đêm mùng 1 tháng 7 năm Canh Dần, tức năm 1950. Bài thuyết đạo với đề tài cái khổ của thánh thể Đức Chí Tôn. Hôm nay bậc đạo thuyết cái khổ về phần thánh thể của Đức Chí Tôn. Trong buổi định vận mạng cho nước Việt Nam, chúng ta đã đủ hiểu rằng dầu cho con người có đủ tinh thần chiến thắng nơi mặt thế này dường nào đi nữa, mà phàm vẫn là phàm. Vì cớ cho nên Đức Chí Tôn đã nói nơi mặt địa cầu này không có ai đặng trọn lành, và cả toàn thiên hạ cũng không trọn lành. Tất nhiên mặt thế này nhân loại chẳng hề khi nào lành đặng. Khi Đức Chí Tôn đến tạo đạo, Ngài đã ký hòa ước với chúng ta, buộc chúng ta phải thiệt hiện cho đặng cơ quan cứu khổ của Ngài. Trọng hai chữ bác ái và công bình, Ngài đem ngôi vị thiêng liêng thần, thánh, tiên, Phật đổi lại cho chúng ta, mong lấy có bao nhiêu đó thôi. Hải thai khi Ngài đến nước Việt Nam đặng chịu dưới ách nô lệ thuộc quyền hành sở hữu, các tôn giáo không vui thấy cây phướng cứu khổ của Ngài thiệt hiện ra đặng, mà quyền hành trị thế cũng không vui thấy cái triết lý cứu khổ của Ngài. Hải thai Ngài lửa sắc dân nô lệ này làm thánh thể của Ngài, dĩ nhiên cái khổ hạnh thánh thể của Ngài là cả toàn con cái của Ngài trong cửa đạo không thể gì chối cãi đặng. Đạo đã chịu cái khổ hạnh thế nào thì toàn con cái của Đức Chí Tôn, tức là thánh thể của Ngài, đều chung chịu như thế ấy. Ôi biết bao nhiêu khổ nếu chúng ta không phải mang danh thánh thể của Ngài, thì chúng ta viết một quyển sách kể cái khổ hạnh mà chúng ta đã chịu từ thử đến giờ. Dám chắc rằng không có một người nào xem mà không đổ lụy đặng. Chánh sách ấy đương nhiên sống với cái triết lý nhắm mắt nhăn răng. Cái triết lý đương tranh đấu của loài người vẫn vậy, mà chúng ta đem cái triết lý cứu khổ với nhân nghĩa của tổ phụ Việt Nam đã để lại thực hiện nó ra là khó khăn, không thể nói được. Kìa chúng tổng Việt Nam đang tranh đấu đặng định quốc của mình, một bên họ chỉ lấy tinh thần chủng tộc làm căn bản, đặng định quốc, tất nhiên quốc gia. Còn một bên nương theo cái quyền lực quốc tế, đặng họ làm năng lực tranh đấu cho họ. Có hai con đường, thánh thể của Đức Chí Tôn phải đi con đường nào chứ? Nếu phải đi với cái phương cứu khổ, với hai chữ nhân nghĩa của Đức Chí Tôn đã định, thì ngoài con đường quốc gia ra không thể đi con đường nào khác nữa được. Nếu chúng ta có chiến đấu thì cũng khó định phận cho nó. Chiến đấu, không lẽ chúng ta đem cái oan mà đổi oan, đem thù mà đổi thù? Nếu đem lẽ ấy chiến đấu thì thánh thể Đức Chí Tôn phải ra phàm còn gì. Trái ngược lại, chúng ta phải dĩ ân báo oan. Cả toàn thánh thể Đức Chí Tôn giờ phút này thiên hạ đương suy nghĩ, nhất là chủng tộc Việt Nam. Họ đã hỏi tâm lý thường tình của họ, cao đài bị thiên hạ dày xéo, cao đài dưới ách nô lệ chà đạp. Đương nhiên họ có thể báo oán đặng không? Họ ngu muội thế nào? Họ đã đi ngược với chủng tộc Việt Nam. Cái triết lý tối cao tối thượng, dĩ ân báo oán, từ bi bác ái và công bằng vô tận trong cửa đạo cao đài, chúng ta đã bị biếm tranh. Điều ấy chúng ta đủ hiểu, chúng ta làm thì nhất định chịu. Bởi chúng ta biết rằng biếm tranh ấy giờ phút này nó sẽ làm đại danh dự cho chủng tộc Việt Nam ở trong tương lai. Họ thù oán chủng tộc Việt Nam bao nhiêu thì tương lai kia sẽ định cho họ thiếu nợ tình trong cửa đạo bấy nhiêu. Hại thay cho những kẻ mù quáng đang tâm giết những con cái Đức Chí Tôn trong buổi họ định giận mạng tương lai cho nòi giống Việt Nam của họ. Thế gian này không có cái gì cốt bóc hay cái gì xin xỏ được của đạo cao đài. Đối với cái danh dự cho nước Việt Nam bằng giọt máu nhân nghĩa, tưởng cái giá trị ấy từ thử đến giờ chưa có ai làm đặng, chỉ có đạo cao đài này thôi. Thì biểu sao thánh thể Đức Chí Tôn không khổ hạnh? Vậy bần đạo xin khuyên hãy vui đi, lấy cái đó làm vinh dự giá trị của nó, thì bao nhiêu cái khổ kia sẽ được cao thượng. Đức Chúa Giêsu Christ đã chết trên cây thánh giá làm con tế dặn cho Ngài buổi nọ. Buổi hôm nay chúng ta đem cả tinh thần đạo đức làm con tế dặn cho Ngài đó vậy. hãy vui đi. Cứ tự tôn, tự đại đi. Từ thử đến giờ, chưa có ai làm được, mà mình làm được và đã làm được. Có như vậy mới đang an vui và hy sinh. Như thế thì mình mới có giá trị cao thượng.